Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 443, sinh tử đều là anh hùng. Đầy trời huyết vũ hoa lập tức rơi trên mặt đất, đem trọn phiến đại địa tất cả đều biến thành màu đỏ. Nhưng không có nửa điểm rơi tới 30.000 thiết kỵ kia bất luận cái gì một thành viên trên thân lập tức. Đây là cỡ nào tốc độ di chuyển, cỡ nào hiệu suất cao, cỡ nào làm người nghe kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi. Vương Định Quốc như cũ ở vào một ngựa đi đầu tiên phong trạng thái. Hắn lúc này trong đầu chỉ có trống rỗng, cái gì đều không đi nghĩ, trong mắt cũng chỉ có địch nhân, chỉ có phía trước, đó là một loại đúng nghĩa một đi không trở lại, dũng cảm tiến tới. Ngọc Đường thiết kỵ, Vương Định Quốc điên cuồng hét lớn một tiếng, hắn như cũ duy trì thân thể nghiêng về phía trước, tiết kiệm mã lực trạng thái, chỉ có trường đao trong tay dĩ nhiên đã hóa thành một dải hào quang. Phốc phốc phốc, liên tục 40-50 người đầu bay lên không trung, còn có mười mấy bộ một nửa người trên tứ tán quảng bay. Từng đảo tròn trịa cột máu vọt lên. Cho đến những thi thể kia đổ xuống bụi bặm thời khắc. Vương Định Quốc cả người lẫn ngựa, chí ít đã xông ra phía trước không ít hơn 100 trượng không gian. Chính là nhanh như vậy, tốc độ như vậy, như thế dũng không thể cản, không thể tranh phong, vô địch thiên hạ. Sau lưng 30.000 người cũng hộ tống Vương Định Quốc tiếng giống giận dữ. Điên cuồng giống to, 30.000 thiết kỵ. Theo sát Vương Định Quốc, tựa như cuồn cuộn dòng lũ, thế mà hoàn toàn chưa từng xuất hiện bán hết hàng điên cuồng đột tiến. Dòng giã 30.000 người, tựa như một người, đây tuyệt đối là kỵ chiến sử thượng một vòng lượng sắc. Giết, a ha ha, Vương Định Quốc thanh âm dần dần hiện ra khàn giọng chi tướng. Hiển nhiên là kêu thực sự nhiều lắm. Nhưng mà uy thế lại là không giảm trái lại còn tăng. Giết, giết, giết, thiết kỵ điên cuồng gầm thét. 10.000 người binh phong trước chỉ, 10.000 người binh phong bên trái chỉ, 10.000 người binh phong phía bên phải giết. Như cũ không loạn chút nào tiếp tục một đường cuồng giết đi qua. Đường, một tiếng vang thật lớn sau khi Vương Định Quốc trước mặt một vị địch tướng cả người lẫn ngựa. Bị hắn một đao rung ra 3 trượng có hơn, nhân mã đồng thời thất khiếu chảy máu, tuyệt vọng nhìn xem Vương Định Quốc, nhưng mà đối phương căn bản liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Thẳng nhanh chóng đi, chính mình vứt mạng chặn đường, mà ngay cả làm đối phương nhìn nhiều chính mình một chút tư cách đều không có sao. Địch tướng kia khí tuyệt bỏ mình một mệnh ô hô thời khắc, vẫn chết không nhắm mắt. Ô ô, đặc dị tiếng kèn đột nhiên nổi lên, Vương Định Quốc trong lòng hiểu rõ, đó là địch nhân tại điều động cung tiễn thủ, tụ tập đại lượng cung tiễn thủ, trọng điểm đánh lén, duệ điểm diệt sát, nhưng mà Vương Định Quốc lúc này là coi là thật cái gì đều mặc kệ. Trong lòng của hắn, cũng chỉ có một tín niệm, đục xuyên, Vương Định Quốc lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Mang theo 30.000 thiết kỵ, tại địch nhân hai quân hợp dòng trong thiên quân vạn mã. Nối thẳng thông một đường thẳng giết đi qua, những nơi đi qua, đầy giấy đều là người ngã ngựa đổ. Đầu người cuồn cuộn, chân cụt tay đứt không dứt bay lên, máu tươi rót thành dòng suối nhỏ. Phần khí thế này, để tất cả chính diện đối chiến Ngọc Đường thiết kỵ Đông Huyền binh sĩ đều là trong lòng hãi nhiên. Hàn khí ứa ra, lòng tràn đầy đều là hàn ý, so với thân thể thừa nhận rét đậm tuyết ý càng sâu rất nhiều. Cái này, đây mà vẫn còn là người ư? Lại là con một tiếng vang, Vương Định Quốc một đao đem trước mặt 3 tên Đông Huyền binh sĩ nhất cử chém thành 6 mảnh. Đột nhiên cảm giác một trận không hiểu nhẹ nhõm, trước mắt đều là một mảnh khoảng không, lại là đã đột xuất địch quân hậu trận. Đục xuyên chiến thuật nửa trước trình, hoàn thành, Thành công, Vương Định Quốc lúc này cũng không có mang ngựa quay đầu, mà là tiến lên tốc độ không thay đổi, tiếp tục nhanh chóng hướng phía trước, đã chạy ra không sai biệt lắm 2000 trượng. Lúc này mới quay đầu ngựa, lượn quanh một nửa vòng, lưỡi đao phía trước vẫn là Đông Huyền quân trận, vẫn như cũ là tiếng chân như sấm, vẫn như cũ là cả chi đội ngũ không loạn chút nào. 30.000 thiết kỵ cơ hồ hoàn toàn không có hao tổn theo sát Vương Định Quốc vòng vo một nửa vòng. Mỗi người đều là toàn thân đẫm máu đối mặt Đông Huyền quân đội. Mỗi người trên thân, trên khôi giáp, trên đầu đều có lâm ly máu tươi tí tách chảy xuống. Mỗi người trên thân đều là màu đỏ như máu, tựa như là mới vạn sát thần đột nhiên đến nhân gian. Do chi này tuyệt sát đội ngũ ngưng tụ hung sát chi khí, lại đâu chỉ là nhìn mà phát khiếp, quả thực là để cho người ta nhìn một chút liền có thể dọa đến sợ đến vỡ mật, hồn phi phách tán. Vương Định Quốc cũng không có làm tiếp bất kỳ dừng lại gì, thẳng giống to một tiếng, triển khai đợt thứ hai đục xuyên nước xoáy. Ngọc Đường thiết kỵ, theo ta giết trở về, giết trở về. Sau lưng, tất cả thiết kỵ giống nhau trước đó đồng dạng chỉnh tề hét to. Hai chân thúc vào bụng ngựa, thân thể cách yên mà lên, cực hạn vươn về trước, từng cái ngao ngao gầm rú lấy, giống như ma thần phụ thể đồng dạng, tất cả đều nâng cao binh khí, đi theo Vương Định Quốc đằng sau. Đội hình chỉnh tề, tại xông ra hai cái hô hấp đằng sau, nghiễm nhiên lại lần nữa hóa thành màu đen gió lốc, màu đen mũi tên, vẫn như cũ là thế không thể đỡ, không thể tranh phong. Đông Huyền tiểu nhi, ai dám cùng ngươi lão tử một trận chiến? Vương Định Quốc cảm giác tự thân huyết dịch đã thiêu đốt đến cực điểm, huyết mạch chưa từng có sôi sục, hưng phấn vô cùng, ngửa mặt lên trời gào thét liên tục. Cả người lẫn ngựa lại lần nữa cường thế đột nhập trong Đông Huyền quân trận. Giờ khắc này, liền xem như trong thiên hạ tất cả đỉnh phong cao thủ tất cả trước ngựa chặn đường, Vương Định Quốc cũng dám không chút do dự xuất đao một trận chiến. Giờ khắc này khi thế tích lũy, coi là thật đã nhảy lên tới vô địch thiên hạ đẳng cấp. Chí ít, tại khi thế phương diện không thể nghi ngờ, không thể chỉ trích. Chiến, chiến, chiến, đi theo sau lưng Vương Định Quốc mấy vạn thiết kỵ đồng dạng điên cuồng gào thét, đồng dạng huyết mạch sôi sục, đồng dạng cường thế vọt vào trận địa địch, một đường thế như trẻ tre, hướng phía trước thẳng tiến, như vào chỗ không người. Lần này, thiết kỵ hai bên nhiều vô số vũ tiễn bay lên không, tựa như đen nghịt mưa to đồng dạng hát vẫy mà đến. Đông Huyền phương diện hiển nhiên đối với thiết kỵ xông trận dự bị không đủ, nhưng cũng đã giúp cho nhằm vào, mà mưa tên dày đặc đến từ hai bên này, chính là trước mắt có thể làm ra tốt nhất, lớn nhất nhằm vào phản công sách lược. Song khi trước tốt nhất, lớn nhất tính nhắm vào phản công sách lược chưa hẳn có thể hiệu quả nhanh chóng. Có Sở Thanh Hiếu, thiết kỵ toàn thân thiết giáp, đối với đồng dạng mũi tên đột kích, chỉ cần không phải rất xui xẻo trực tiếp bắn trúng mặt, cơ bản cũng là không có việc gì. Cho dù đỉnh lấy mưa tên chút xuống, mấy vạn thiết kỵ như cũ thẳng tiến không lùi, những nơi đi qua vẫn như trước đó đầy giấy đều là người ngã ngựa đổ. Thậm chí có không ít Đông Huyền binh sĩ nhìn thấy bọn hắn xông lại, chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật, theo bản năng liền muốn né tránh, lại không tới đối kháng ngay cả chặn đường suy nghĩ. Phương xa mặt đất chấn động, đó là Đông Huyền tinh nhuệ bộ đội, đã đủ địch nổi thiết kỵ hắc kỵ tại toàn quân động tác, vận sức chờ phát động. Vương Định Quốc gào thét như sấm, ở vào tiên phong nhất hắn, cơ hồ chính là sức một mình cường hám thiên quân vạn mã quân địch quân trận. Nhưng thủy chung không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn cho dù là một giây đồng hồ. Gảy ngón tay một cái, một sát na thời gian, những nơi đi qua, chỉ đợi trường đao vung lên, chính là thông suốt. Trong trận địa địch tiếng kèn bi tráng vang lên, đó là tử chiến mệnh lệnh, ngọc nát chiến thuật khởi động. Hiển nhiên, Đông Huyền trận doanh chủ tướng đối với 30.000 thiết kỵ này đột kích động sát tâm, muốn đem 30.000 người này đều mai táng nơi này. Tại dạng này quân lệnh vang lên thời điểm, Đông Huyền quân đội mỗi một danh tướng sĩ, mỗi người đều sẽ tức thời hóa thành tử sĩ. Giờ này khắc này, không hướng vọt tới trước, chính là quân pháp trừng phạt, tại chỗ chém đầu, tình hình chiến đấu cũng vì vậy mà càng thêm kịch liệt. Thiết kỵ tiếp tục điên cuồng vọt tới trước, tựa như mưa to gió lớn, nhưng mà đối phương phản kích, cũng là đột nhiên dị thường lăng lệ. Cực đoan rất đúng quả nhiên hậu quả, chính là cực đoan thảm trọng. Không ít thiết kỵ hướng về phía, bị đột nhiên đập ra tới Đông Huyền tướng sĩ nhào xuống dưới ngựa. Đột nhiên xuống ngựa, hai người cùng một chỗ bị bốn bề nhân mã chà đạp dẫm ép thành thịt nát. Nhưng mà chiến mã như cũ đi theo tại trong đội nhóm. Tiếp tục nguyên bản tình thế hướng phía trước điên cuồng xông. Đối với chiến hữu hy sinh, đồng đội xuống ngựa. Ngọc Đường thiết kỵ mỗi người đều là thần sắc bất động. Con mắt chỉ có nhìn về phía trước. Điên cuồng xông, giết. Tại trong không khí chiến đấu như này, xuống ngựa liền tương đương là vạn kiếp bất phục. Bất kỳ cao thủ nào, bất luận cường giả gì, cũng không có cách nào từ trong chiến đấu dạng này làm cho đến xuống ngựa người còn sống. Giết, giết. Vương Định Quốc một ngựa đi đầu. Cuồng tiếu như sấm, đao quang càng như phích lịch thiểm điện, cả người liền dường như là không biết mệt mỏi chiến thần. Trước mặt đầu người cuồn cuộn, tươi thác nước máu nghiêng chảy, sau lưng đồng đội không ngừng có người xuống ngựa, ngay tại chiến tranh dần dần đạt đến gay cấn ngay miệng. Vương Định Quốc tái phát một tiếng gầm điên cuồng, trước mặt bỗng nhiên một trận nhẹ nhõm. Lại một lần nữa từ trong trận địa địch vọt ra. Sau lưng, một đạo dòng lũ đen ngòm dừng lại không ngừng. Xông lên mà ra, đục xuyên chiến thuật, lại lần nữa thành công. Đến tận đây, cố định sách lược, hoàn thành, Vương Định siêu như cũ dục ngựa phi nước đại. Toàn bộ thân thể khôi ngô tại trên lưng ngựa đột nhiên đứng thẳng lên. Mang theo lâm ly máu tươi trường đao chỉ hướng trời cao. Lớn tiếng hét lớn, các huynh đệ, chiến dịch này chúng ta thắng, cùng ta về nhà. Một tiếng này, lại không phải cho sau lưng quân đội mệnh lệnh, mà là Ngọc Đường thiết kỵ mỗi một lần sau khi chiến đấu. Đối với huynh đệ đã chết chiêu hồn nghi thức, sau lưng, tất cả giết ra trận của địch Ngọc Đường thiết kỵ đồng thời tại trên lưng ngựa đứng thẳng lên. Binh khí chỉ hướng trời cao, huệ đệ. Cùng chúng ta về nhà. Giống, Vương Định Quốc hét lớn một tiếng. Sau lưng tất cả thiết kỵ đồng thời chỉnh tề giống to. Huy đệ yên tâm, còn có ta tại, trong nhà mọi việc, gánh tại ta vai. Quân có chiến công, ta có mệnh tại, phụ lão hài nhi, cả đời chớ sầu. Đây là Ngọc Đường thiết kỵ lệ cũ. Mỗi một đội, chiến tranh đằng sau. Người sống sót chuyện thứ nhất chính là đi tìm chiến hữu gia quyến, hảo hảo phụng dưỡng, cũng là đối với trung hồn cuối cùng cảm thấy an ủi. Một đạo thiết sắc dòng lũ xông ra trận địa địch, vẫn như cũ là một cái bén nhọn tam giác đầu mũi tên, hướng về phía trước thẳng tiến không lùi, không thể tranh phong. Chúng ta thời điểm chiến đấu thẳng tiến không lùi, người ngăn cản tan tác tơi bời, cho đến chúng ta lao ra thời điểm, mang theo các huynh đệ chiến hồn lúc trở về, vẫn như cũ là thẳng tiến không lùi, khí thế như hồng. Ngọc Đường thiết kỵ vĩnh viễn là Ngọc Đường thiết kỵ, sinh tử đều là dấu bé canh bốn cầu nguyệt phiếu, dấu lớn dấu bé cái này vài chương viết ta toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Thấy có người nói nước ta không tán đồng, Nam Nhi báo quốc chi chiến, còn có thể nói nước, ta chỉ có thể nói, máu của ngươi,